Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328. Chương 328. Minh phủ nổ rồi. Một giờ trước, Minh phủ nội vang lên rồi ngoại địch xâm lấn tiếng cảnh báo. Đóng giữ trong thành người chơi ở bị kinh sợ đồng thời cũng đều bắt đầu hướng lấy cửa ra vào thành chen chúc mà đi. Mà lúc này Nhiếp Phong còn ở tảng đá luyện dược hiệp hội nội luyện chế lấy nổ tung viên. Bởi vì chiến tranh cần muốn, Nhiếp Phong nổ tung viên trở thành rồi cực vì sướng tiêu chiến lược vật phẩm. Bất quá hắn dù sao chỉ là một người, tinh lực có hạn, đồng thời bản thân thực lực cũng không mạnh, tham dự chiến đấu cũng không được tác dụng. Thế là ở đông đảo công hội nhắc nhở dưới lưu tại rồi nơi này. Cuồn cuộn không ngừng vì những cái kia tham chiến chiến sĩ luyện chế nổ tung viên. Nhưng mà Nhật Diệu chỗ xuất lĩnh cửu diệu quân bỗng nhiên đến cũng xác thực dọa cho phát sợ rồi. Còn ở luyện dược Nhiếp Phong, bất quá giờ phút này lò đan dược đã đến cuối cùng một bước. Hắn vẫn là có ý định đem lò đan này dược luyện xong lại đi ra xem xét tình huống. Khoảng 20 phút, theo lấy một tiếng nổ mạnh, luyện dược hoàn tất, Nhiếp Phong vội vàng đem ba khỏa luyện chế thành hình nổ tung viên thu vào rồi không gian. Sau đó cất bước hướng lấy ngoại giới chạy đi, tiếp xuống đến nhìn thấy một màn để Nhiếp Phong mắt trợn tròn rồi. Nghiêng về một bên đồ sát, lượng lớn người chơi cùng NPC ngã ở cửu diệu thiết kỵ lưỡi dao phía dưới. Thậm chí là hắn nghề nghiệp đạo sư tảng đá đều đang Nhật Diệu cường hãn thực lực dưới biến thành. Rồi cho bụi, đây hết thảy cho Nhiếp Phong chấn động quá lớn rồi. Nhìn qua những cái kia thân ảnh quen thuộc từng cái một ngã xuống. Thời khắc này Nhiếp Phong cùng cái kia chút chết đi người chơi đồng dạng. Chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là muốn báo thù, hung hăng trả thù trở về. Ở dưới loại tình huống này Nhiếp Phong rõ ràng, cho dù những cái kia ở chôn xương địa phương chiến đấu người chơi gấp trở về cũng không giải quyết được vấn đề rồi, bởi vì đại thế đã mất, nhưng là cứ như vậy đem Minh Phủ giao ra đi, hắn làm sao lại cam tâm, nắm đấm dần dần nắm chặt, lập tức hắn quay người trở lại rồi tảng đá luyện dược hiệp hội nội. Tìm được rồi tảng đá sử dụng luyện dược lò. Đem cất giữ tại không gian tất cả dược liệu đều đổ vào rồi dược lò bên trong. Trong khoảng thời gian này đến nay, Nhiếp Phong ở luyện dược bên trong ngộ ra được một cái đạo lý. Dược liệu đẳng cấp càng cao hoặc là càng nhiều, như vậy dược hiệu liền sẽ càng mạnh, mà dược hiệu càng mạnh, nổ tung uy lực cũng sẽ theo đó tăng cường. Lấy hắn thực lực căn bản không phải Nhật Diệu đối thủ. Hắn có khả năng ký thác liền là những dược liệu này. Tổng cộng là hơn 4 vạn gốc dược liệu. Những dược liệu này là đông đảo công hội cất giữ ở hắn nơi này dùng lấy luyện chế nổ tung viên mà cung cấp, nhưng là Nhiếp Phong không để ý tới. Hắn hiện tại chỉ muốn cùng Nhật Diệu quân đồng quy vu tận. Ở NPC đều chết trận sau, Nhiếp Phong đã không có rồi bất kỳ băn khoăn nào. Cũng không cần lo lắng nổ tung sẽ làm bị thương vô tội. Một lòng một dạ vùi đầu vào rồi luyện dược bên trong. Giờ phút này Nhiếp Phong trong lòng lửa giận chính như dược lò bên trong ngọn lửa như vậy bốc cháy. Hừng hừng lấy, cho dù là Nhiếp Phong đều không nhận thấy được là. Ở hắn tâm tình chập chờn kịch liệt đồng thời. Trong cơ thể ám hệ pháp tắc dấu vết từ mơ hồ dần dần rõ ràng. Không ngừng thu lấy ám hệ lực lượng tràn vào lò lửa bên trong. Hủ thực, ngọn lửa bên trong dịch hóa dược liệu. Hơn 20 phút luyện chế, dược lò không chịu nổi gánh nặng xuất hiện rồi vết nứt. Các loại dược hiệu điên cuồng xung đột, Nhiếp Phong đôi mắt đỏ thẫm không chế dược dịch dung hợp. Nhưng mà lấy năng lực của hắn căn bản liền không tìm được 4 vạn gốc dược liệu ở giữa dung hợp cân. Bằng chút. Dược dịch xung đột càng ngày càng kịch liệt, ám hệ pháp tắc năng lượng tràn vào cũng càng ngày càng nhiều. Làm hết thảy đều không cách nào khống chế, tự liền Nhiếp Phong cũng cho là mình đã thất bại thời điểm. Dược lò nổ tung rồi. Ở ám hệ lực lượng pháp tắc gia trì xuống. Cỗ này dược liệu ở giữa xung đột sinh ra lực lượng tiếp tục kéo lên. Nội bộ tràn ngập khí tức hủy diệt. Cực nóng khí tức trong nháy mắt đem bốn phía vật phẩm toàn bộ khí hóa. Bao quát đứng ở dược trước lò Nhiếp Phong cũng không có ngăn cản được cỗ này sức mạnh mang tính. Chất hủy diệt ăn mòn. Trong nháy mắt biến thành rồi bột mịn. Cỗ lực lượng này ở tản mát đồng thời còn đang không ngừng thu lấy bốn phía ám hệ lực lượng pháp tắc. Nội bộ tích xúc lực lượng càng ngày càng khổng lồ. Này nhưng đem Lục Vô giật mình kêu lên. Ở Minh Phủ cáo phá sau, Lục Vô mặc dù cảm thấy tiếc hận, nhưng lại không có bất kỳ lo âu nào. Bởi vì các người chơi chí ít sẽ không tử vong, mà móc đồng bọn hắn cũng không phải chân chính tử vong. Minh Phủ mất đi chỉ là ngắn ngủi, sớm muộn có một ngày sẽ trở lại các người chơi trong tay. Nhưng là tảng đá luyện dược hiệp hội nội lực lượng hủy diệt lại dọa cho phát sợ rồi hắn. Bởi vì cỗ lực lượng này còn đang không ngừng mở rộng. Đã đem tảng đá luyện dược hiệp hội nội không gian đỉnh ra rồi vết nứt. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ bể ra đến. Lục Vô thậm chí cũng không kịp xem xét nguyên nhân. Vội vàng đem Minh Phủ nội dung hồn tệ xây dựng vài tòa trọng yếu kiến trúc cho thu vào rồi thần khí. Bên trong, cũng liền ở lúc này, bành trướng sức mạnh mang tính chất hủy diệt xé rách tảng đá luyện dược hiệp hội nội bộ không gian. Kinh khủng năng lượng trong nháy mắt nổ bể ra đến. Cỗ này ám hệ pháp tắc làm chủ thể năng lượng quá mức khổng lồ. Trong chớp mắt Minh Phủ nội tất cả kiến trúc đều bị thôn phệ. Ở hắc sắc quang mang bao phủ xuống trong nháy mắt tiêu tán. Bao quát Nhật Diệu thuộc hạ những cái kia chiến sĩ cũng đều không có trốn qua một kiếp này, thậm chí đều không rõ ràng phát sinh ra cái gì, liền đang bị ánh sáng đen mạt sát làm chói mắt. Ánh sáng đen chậm rãi tán đi, một đoàn màu đen cây nấm mây ở Minh Phủ trên không dâng lên. Đại địa run rẩy kịch liệt, nhưng mà nổ tung sóng xung kích lại lần nữa hướng bốn phía phóng xạ mở ra, đem phá hư phạm vi kéo dài ra bên ngoài lấy. Đây cũng là ám hệ pháp tắc lực lượng. Thần minh mới có thể nắm giữ thiên địa lực lượng. Cho dù là Nhiếp Phong đều không rõ ràng. Ở hắn tuyệt vọng cùng phẫn nộ cảm xúc trong hạ thể ám hệ lực lượng pháp tắc sẽ có như vậy thần kỳ biến hóa. Nhưng mà cỗ lực lượng này tại lúc này đã triệt để không kiểm soát. Oanh, lấy khu vực nổ vì trung tâm. Đại địa bắt đầu sụp đổ, khu vực trung tâm cái hố càng là không ngừng mở rộng. Toàn bộ Minh Phủ như ngã vào vực sâu thần quốc, một chút xíu tan rã lấy, nổ tung sau dư ba kéo dài đến 10 phút đồng hồ có thừa. Làm ám hệ năng lượng tàn sát bừa bãi tiêu tán, trước mắt Minh Phủ đã biến mất không thấy, có chỉ là một cái hình tròn hố thiên thạch. Toàn bộ Minh Phủ có thể nói hoàn toàn bị ám hệ pháp tắc nổ tung chỗ lao đi rồi. Thấy như vậy một màn, Lục Vô triệt để mắt trợn tròn rồi. Một bên Bắc Ly cũng là mở to lấy hai mắt nhìn. Liên thủ bên trong Kem Ly đều quên đi liếm lấy. Cùng một chỗ rơi vào rồi chấn kinh bên trong. Giờ phút này Lục Vô tâm tình là cực độ phức tạp. Hắn không biết rõ nên nói cái gì. Thậm chí tuyệt không muốn nói chuyện, Minh Phủ cho dù đã rơi vào Nhật Diệu trong tay, nhưng tất nhiên sẽ bị trưởng thành nhanh chóng các người chơi cho đoạt lại. Nhưng hiện tại vậy mà nổ không còn, liền một điểm cặn bã đều không rồi. Tức không tức, một bên Bắc Ly tựa hồ tỉnh táo lại rồi, duỗi ra đầu lưỡi liếm lấy một chút Kem Ly hỏi nói. Lục Vô, ngoặc kép. Lục Vô đã tức nói không ra lời, bởi vì hắn biết rõ chính mình tổn thất thật lớn một bút hồn tệ. Một bút xây dựng dùng hồn tệ, mặc dù như kỹ năng các anh linh điện dạng này chủ yếu kiến trúc đều đã thu vào rồi không gian. Nhưng cho dù trừ bỏ những này, lại trừ bỏ những cái kia dùng âm khí chỗ xây dựng kiến trúc. Này đợt nổ tung hắn vẫn như cũ tổn thất có 1.000 vạn trở lên hồn tệ. Lúc này Lục Vô Lòng đang rỉ máu, thậm chí có chút nghĩ nện bạo Nhiếp Phong đầu. Hắn không có nghĩ đến cái này thoạt nhìn nhã nhặn người chơi đã vậy còn quá hung ác. Chế tạo cái vũ khí hạt nhân cùng địch nhân đồng quy vu tận. Đối với Nhiếp Phong cỗ này dũng khí, Lục Vô thật nghĩ thưởng hắn cái vĩnh cửu khóa tài khoản tán dương một chút. Nhìn qua cắn răng trầm mặc Lục Vô, Bắc Ly Tư Trượt liếm lấy một chút kem ly, lập tức mở miệng nói: "Bình tĩnh, bình tĩnh." Lục Vô nghe nói, càng không cách nào bình tĩnh rồi. Loại thống khổ này không cách nào chia sẻ ra ngoài, chỉ có thể một mình nhận chân thực quá làm cho thống khổ rồi. Thế là hắn đưa tay đoạt lấy Bắc Ly trong tay kem ly, mãnh liệt cắn rồi một miệng lớn. Sau đó nhìn lấy ngây ra như phỗng Bắc Ly bình tĩnh nói rồi một câu: "Bình tĩnh, bình tĩnh, chia sẻ thống khổ quả nhiên có thể giảm xuống thống khổ." Lục Vô thầm nghĩ đến, thế là lại cắn rồi một ngụm. Bắc Ly khuôn mặt nhỏ dần dần đỏ bừng, sau đó mãnh liệt phóng người lên, một cái đầu nện hung hăng mà đụng ở rồi Lục Vô lồng ngực. "Ta và ngươi liều mạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,